Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450 theo đuôi. Viên Thư Duật mở miệng, người chém vào trên 4-5 lần, liền có thể giết chết một con tiểu quỷ. Này con tiểu quỷ, người chém vào 2 lần trước, sau đó thả hắn đi, hắn sẽ đi tìm hắn chủ nhân. Nếu như này con tiểu quỷ không bị thương, ngươi là không đuổi kịp hắn. Vâng, đại nhân, La Vòng Phàm nói rằng. Nói, La Vòng Phàm cầm lấy bảo kiếm, liền chặt hướng về phía cuối cùng một con tiểu quỷ. Chém 2 lần, phát hiện tiểu quỷ thân hình thu nhỏ lại rất nhiều. Xem ra uể oải suy sụp. La Vòng Phàm thu hồi bảo kiếm. Viên Thư Duật vung tay lên, liền thu hồi linh khí võng. Tiểu quỷ nhìn thấy chính mình tự do, chi địa hét lên một tiếng, bắt đầu ra bên ngoài tung bay đi. Có điều, lung lay đến lảo đảo, xem ra thân hình rất bất ổn, tốc độ còn rất chậm. La Vòng Phàm liền bận bịu nói rằng, đại nhân, ta đi tới. La Tiêm Tiêm dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn Viên Thư Duật, sau đó nói rằng, Tam gia gia, ngài cẩn thận một chút. Viên Thư Duật nở nụ cười, hắn rõ ràng La Tiêm Tiêm ý tứ. Được rồi, ta cũng theo La Vòng Phàm cùng đi nhìn. La Tiêm Tiêm liền bận bịu nói rằng, đa tạ đại nhân. La Vòng Phàm, Viên Thư Duật một trước một sau, tùy tùng tiểu quỷ đi ra La gia tòa nhà. Tuy rằng tiểu quỷ bị thương, hơn nữa nhìn lên thân hình rất bất ổn, thế nhưng tốc độ so với người thường đến hay là muốn nhanh rất nhiều. Đặc biệt là tiểu quỷ căn bản không sợ bất kỳ cản trở, trực tiếp xuyên tường, xuyên lầu mà qua. Tùy tùng trên tiểu quỷ vẫn tương đối chuyện phiền phức. Cũng may là La Vong Phàm là tam hoa cảnh giới cao thủ, Viên Thư Duật là trúc cơ kỳ cao thủ, một người một rồng tùy tùng tiểu quỷ ngược lại cũng không ngại. Viên Thư Duật không khỏi âm thầm tán thưởng lên cái này hàng đầu sư chỗ lợi hại, lại có thể luyện chế ra đến không sợ ánh mặt trời tiểu quỷ, thật sự xem như là riêng một ngọn cờ. Viên Thư Duật không biết chính là Đông Nam Á hàng đầu thuật, cũng là điểm ấy xem như là có thể nắm ra tay rồi. Vu cổ thuật từ Miêu Cương truyền tới Đông Nam Á, hầu như đánh mất phần lớn tinh hoa, chỉ có một ít ác độc không đủ tư cách phép thuật truyền thừa đi. Vì lẽ đó, mọi người nhắc tới hàng đầu sư đều không có như vậy tôn kính, bởi vì bọn họ làm không là cái gì chính diện sự tình. Bọn họ vẫn cũng duy nhất ở việc làm chính là hại người. Ngẫm lại, một hàng đầu sư trừ hại người, cái gì cũng sẽ không. Người như vậy làm sao có khả năng khiến người ta tôn kính đây? Coi như là tìm tới hàng đầu sư, nhường hàng đầu sư hỗ trợ hại người, người cũng sẽ cẩn thận đề phòng hàng đầu sư, chỉ lo chính mình một ngày kia không chú ý liền bị hại. Mà ở 150 năm trước, có một tên là Ba Ki hàng đầu sư, trải qua mấy trăm lần thí nghiệm, rốt cuộc tìm được nhường tiểu quỷ không e ngại ánh nắng một loại phương pháp luyện chế. Chính là ở tiểu quỷ luyện chế trong quá trình, cho tiểu quỷ quỷ thân hòa vào một thành niên dương năm dương nguyệt dương nhật dương thời sinh nam tử hồn phách, sau đó nhường cái này nam tử trưởng thành hồn phách, trở thành tiểu quỷ che nắng dù. Tiểu quỷ là có thể không sợ ánh nắng. Đương nhiên, cái này nam tử trưởng thành hồn phách cũng là sẽ ở ánh nắng chiếu rọi xuống dần dần tiêu tan. Chờ đến hoàn toàn tiêu tan, liền cần lại cho tiểu quỷ hòa vào một dương năm dương nguyệt dương nhật dương thời sinh nam tử trưởng thành hồn phách. Thuật này pháp cũng là phi thường ác độc. Năm đó Ba Kỷ vì thí nghiệm pháp thuật này, hại chết dương năm dương nguyệt dương nhật dương thời sinh nam tử không xuống ngàn người. Hắn hậu nhân thí nghiệm sử dụng như vậy phép thuật, hại chết người càng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Mà tên tiểu quỷ này tồn tại như thế mấy năm, đã hòa vào qua chỉ ít 2 tên dương năm dương nguyệt dương nhật dương thời sinh nam tử hồn phách. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh cũng là nhìn ra kinh ngạc, tinh tế thôi diễn một phen, cũng là thôi diễn đi ra chuyện này, sau đó nói cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nội tâm nhất thời dâng lên một cơn lửa giận. Cái này hàng đầu sư khẳng định không phải vật gì tốt. sử dụng hài đồng sinh hồn luyện trị tiểu quỷ đều không nói. Còn hại chết nhiều như vậy nam tử trưởng thành. Người như vậy, đáng chết ngàn vạn lần mới tốt. Viên Thư Duật cũng là nhẹ giọng nói cho La Vong Phàm. Có quan hệ Kỳ Tử Thanh suy đoán. La Vong Phàm con mắt né qua một tia nham hiểm. Gặp ác độc người, chưa từng thấy như thế độc người. Vì luyện tập pháp thuật, vì hại người kiếm lấy tiền tài. Cái này hàng đầu sư hại nhiều người như vậy. Người như vậy, nên dưới tầng 18 địa ngục mới phải. Nghĩ tới đây, La Vong Phàm nội tâm không hề có một chút do dự. Quyết định muốn giết hàng đầu sư, muốn giết La Gia không tiếu tử tôn. Rất nhanh, tiểu quỷ liền bay ra nước cạn loan khu biệt thự. Cũng may tiểu quỷ tịnh nhặt không nơi có người cất bước. Vì lẽ đó, một con hiển lộ thân hình tiểu quỷ, cũng không có ở hương giang đầu đường trên gây nên vây xem cùng khủng hoảng. Tiểu quỷ đã bị thương. Hắn bây giờ không hề có một chút lực công kích không nói. Còn phi thường suy yếu. Người bình thường trên người đều là có chứa dương khí. Tiểu quỷ nếu là không có bị thương cũng còn tốt. Hiện tại bị thương, không một chút nào có thể chống đỡ dương khí. Vì lẽ đó, cảm giác được phía trước có người, tiểu quỷ tự động sẽ tách ra. Đương nhiên, mặc kệ là Viên Thư Duật vẫn là La Vong Phàm đều thu lại toàn thân khí tức, nhưng tiểu quỷ không cảm giác được. Rất nhanh tiểu quỷ hướng về đỉnh bằng núi tung bay đi. Ở đỉnh bằng trên núi, cũng có một người giàu có khu biệt thự. Tuy rằng đỉnh bằng núi phong thủy không có nước cạn loan được, nhưng cũng là phú hào lựa chọn tòa nhà lựa chọn hàng đầu. Ở lại đây minh tinh nhiều hơn nữa. Mà La Vong Phàm biết đến là, ở đây, thì có chính mình cháu trai La Tổ Khôn một ngôi biệt thự. Nghĩ đến sự thực này, La Vong Phàm lại có chút oán giận. Rất nhanh sẽ đến khu biệt thự. Nơi này biệt thự đều là xây dựa lưng vào núi. Ở bên trong biệt thự có thể phóng tầm mắt tới viễn cảnh. Phong cảnh cũng là thập phần ưu mỹ. Những này biệt thự cũng là tạo hình khác nhau. Có hoa hạ quốc cổ phong kiến trúc. Có kiểu Âu kiến trúc. Có đẹp kiểu điền viên phong cách kiến trúc. Xa hoa, nói chung khiến người ta xem ra đều cảm thấy vui tai vui mắt. Đương nhiên, La Vong Phàm là không có tâm sự thưởng thức những này biệt thự. La Vong Phàm nội tâm cũng là ở thiên nhân giao chiến. Giết hàng đầu sư là khẳng định, thế nhưng có giết hay không La Tổ Khôn, nội tâm hắn còn đang do dự. Dù sao, La Tổ Khôn là hương giang người của La Gia, không phải nội lục người của La Gia. Hắn mặc dù là nội lục La Gia gia chủ, trực tiếp giết La Tổ Khôn vẫn còn có chút không thích hợp. Suy nghĩ hồi lâu, La Vong Phàm thở dài. Quên đi, bắt được người kia, giao cho mình đại sảnh huynh xử lý đi. Mà Viên Thư Duật tâm thái nhưng là có chút thảnh thơi. Cái này hàng đầu sư, tuy rằng đang luyện chế tiểu quỷ trên có một ít bản lĩnh, thế nhưng thực lực khẳng định là không cao. Từ những này tiểu quỷ thực lực liền có thể thấy được. Những này tiểu quỷ, dĩ nhiên không có một đến luyện khí kỳ. Tuy rằng bị luyện chế qua, có thể tỏa ra vận xui. Có thể không sợ ánh mặt trời. Thế nhưng so với tự nhiên trạng thái quỷ hồn, không có gì khác biệt. Càng không cần phải nói cùng những kia tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm lão quỷ so với. Có thể tưởng tượng, cái này hàng đầu sư thực lực cũng không ra sao. Vì lẽ đó, đối với lần này hành trình, Viên Thư Duật một điểm lo lắng đều không có. Rất nhanh, tiểu quỷ bay tới một căn phía trước biệt thự liền phát sinh cấp thiết chít chít tiếng kêu. Sau đó dường như còn lâm nhũ yến như thế, vọt thẳng vào biệt thự. Viên Thư Duật, La Vong Phàm biết, hàng đầu sư, nên ngay ở biệt thự này bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.